Xin chào Trường An Phi 10, chương 215, dã tâm, lấn quyền của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều, bên ngoài Đại Đô Đốc Phủ tại Bình Châu, một thanh niên khoác áo đen bước xuống ngựa. Đại Đô Đốc, thân binh nhanh chóng bước tới hành lễ, nhận lấy dây cương từ tay thanh niên, đồng thời bẩm báo tin tức Nguyên Tường đã đến. Nghe vậy, Thôi Cảnh bước nhanh vào trong phủ. Bức thư truyền qua bồ câu từ Nguyên Tường đã đến tay Thôi Cảnh từ 4 ngày trước. Trong đó chỉ có một dòng ngắn gọn: Thường Lang Quân đã thoát hiểm an toàn, xin Đại Đô Đốc an tâm. Thôi Cảnh xem xong, dù yên tâm phần nào, nhưng vẫn nhíu mày: đã viết thư rồi, sao lại không nói thêm gì nữa? Chẳng hạn như, dù sao thì, chẳng lẽ sợ bồ câu không thể mang theo nhiều lời hơn? Những điều chưa được viết trong thư, giờ đây cuối cùng cũng có thể hỏi rõ ràng trực tiếp. Nghe được Đại Đô Đốc triệu kiến, Nguyên Tường, người vừa trở về sau một chuyến đi dài và đang chuẩn bị tắm rửa thay đồ, lập tức cột lại thắt lưng, mang theo bọc hành lý, nhanh chóng đi gặp chủ nhân của mình. Trong quân đội, quy củ đã ăn sâu. Khi thượng cấp triệu tập, không được phép trì hoãn dù chỉ một khắc. Khi bước vào thư phòng ngoài, Nguyên Tường hành lễ xong liền báo cáo: Đại Đô Đốc yên tâm, Đại Lý Tự đã minh oan cho Thường Lang Quân, nhưng ngài có tin được không? Hung thủ thật sự chính là thế tử nhà họ Minh. Minh Cần, Thôi Cảnh đáp, đã mơ hồ nghe qua. Chuyện trọng đại như vậy, hơn 10 ngày qua đã đủ để phần quan trọng nhất truyền đến Bình Châu. Nhưng đây không phải là điều hắn quan tâm nhất. Đại Đô Đốc đã biết rồi à? Nguyên Tường cười ngượng ngùng, rồi bắt đầu nói về nhiệm vụ của mình. Thuộc hạ hổ thẹn với sự ủy thác của Đại Đô Đốc. Lần này hồi kinh không giúp được gì nhiều, cuối cùng thì cũng nghe được điều mình muốn. Vẻ mặt Thôi Cảnh ngồi trên ghế bỗng nhiên thay đổi, sự nghiêm túc thể hiện rõ ràng. Có gây phiền toái gì không? Nguyên Tường vội vàng đáp, dĩ nhiên là không có. Vậy thì tốt. Thôi Cảnh yên lòng, với nàng, không giúp được gì là bình thường. Hoặc có thể nói, không gây phiền toái chính là đã giúp rồi. Nguyên Tường im lặng một lát, cố gắng giải thích thêm, thuộc hạ luôn ghi nhớ lời dặn của ngài, không dám tự ý quyết định việc gì, mọi chuyện đều nghe theo sắp xếp của Thường cô nương. Dù không giúp được gì lớn, nhưng cũng không phải là hoàn toàn vô dụng. Hắn liền kể lại từng việc mà Thường Tuế Ninh đã giao cho. Nói ra thì có vẻ nhiều, nhưng Thôi Cảnh nghĩ đại khái chỉ có thể tóm gọn trong 2 chữ: chạy việc vặt. Nguyên Tường tiếp lời, kế hoạch của Thường cô nương đa phần được thực hiện trong bí mật, nên không cần nhiều người hỗ trợ. Trong số các việc đó, một nửa có lẽ là Thường cô nương vì thấy thuộc hạ đã lặn lội ngàn dặm trở về nên mới giao cho làm, không đành lòng để thuộc hạ chạy không một chuyến. Thôi Cảnh im lặng một lúc, thầm nghĩ quả thật nàng đã bỏ ra không ít tâm sức. Hắn không kìm được hỏi, vậy còn nửa kia thì sao? Nguyên Tường có chút đắc ý, nửa còn lại là do thuộc hạ giành lấy. Mắt hắn nhanh nhạy, hễ có việc gì cần chạy chân là hắn lập tức nhận. Khiến hai tiểu khất, cái tên Tiểu Đoan và Tiểu Ngọ dưới trướng Thường cô nương không có việc gì làm, suýt nữa thì sinh sự với hắn. Không còn cách nào khác, người đông việc ít mà. Nhưng hắn là khách, nên dĩ nhiên phải để hắn ưu tiên trước. Thôi Cảnh, hắn đại khái cũng có thể tưởng tượng được tình trạng thiếu thốn nhiệm vụ đến mức nào. Hắn nhìn về phía thuộc hạ, kể lại toàn bộ quá trình sự việc đi. Nguyên Tường sửng sốt, hắn vừa mới nói hết mấy chuyện mà Thường cô nương giao phó rồi mà. Nhìn thấy vẻ mặt của Đại Đô Đốc, Nguyên Tường nhanh chóng hiểu ra. Ồ, Đại Đô Đốc không muốn nghe chuyện về hắn. Nguyên Tường liền xoay trọng tâm câu chuyện sang Thường cô nương, kể lại chi tiết nàng đã bày kế thế nào, rồi làm sao vạch trần tội ác của Minh Cẩn trước văn sĩ tại Khổng Miếu. Một hồi kể chuyện sống động khiến miệng hắn khô khốc, nhưng lại thấy Đại Đô Đốc nhíu mày, nàng ấy bị thương à? Nguyên Tường gật đầu. Mặc dù hắn kể chuyện hết sức gay cấn, nhưng đại đô đốc dường như chỉ nghe lọt mỗi câu này thôi sao? Thôi Cảnh nghiêm túc hỏi, vết thương thế nào? Đại phu nói sao? Đại đô đốc yên tâm, Thường cô nương chỉ bị thương ở cánh tay. Đại phu bảo chỉ cần dưỡng thương một thời gian thì sẽ không sao nữa. Sắc mặt Thôi Cảnh vẫn chưa hoàn toàn giãn ra. Nguyên Tường hối hận không thôi. Ước gì có thể quay lại lúc nãy để tự bịt miệng mình. Chuyện Thường cô nương bị thương rõ ràng có thể bỏ qua. Cớ gì lại nói chi tiết thế này? Thế là hắn quyết định kể chuyện nhẹ nhàng hơn. Sau khi xong chuyện, Kiều Tế Tửu còn bắt Thường cô nương đến trước Khổng Phu Tử mà dập đầu tạ tội. Nói rằng lo lắng Khổng Phu Tử sẽ trách phạt, rồi biến Thường cô nương trở nên ngốc nghếch. Vừa nói xong, hắn liền cười trước để phá tan bầu không khí. Thôi Cảnh liếc mắt nhìn tên thuộc hạ đang cười ngây ngô. Nụ cười của Nguyên Tường lập tức tắt ngấm. Đại đô đốc không thấy buồn cười. Đúng không? Đợi đã. Hắn còn một tia hy vọng cuối cùng. Nguyên Tường bỗng nhiên nghĩ ra điều gì đó. Liền tháo bọc hành lý trên vai xuống. Đúng rồi, đại đô đốc, đây là đồ của Thường cô nương nhờ thuộc hạ mang đến cho ngài. Hắn nhanh chóng mở bọc hành lý, cẩn thận nâng một vật hình vuông được gói kỹ càng đến trước mặt Thôi Cảnh. Thôi Cảnh không chậm trễ, một tay nhận lấy, tay còn lại bắt đầu tháo lớp lụa quấn bên ngoài. Nhưng, lớp này qua lớp khác, hắn phát hiện vật này đã được gói lại đến 7-8 lớp. Thôi Cảnh khẽ nhíu mày, trong lòng hiện lên vẻ ôn hòa. Nàng ấy quả thực rất cẩn thận, không biết bên trong là vật gì. Lúc này, Nguyên Tường cười gượng một tiếng. Đây đều là thuộc hạ đặc biệt gói lại, sợ dọc đường làm hư hỏng mất. Thôi Cảnh khựng lại đôi chút. Bên dưới lớp bọc là một chiếc hộp gấm. Mở hộp ra, bên trong là một cái túi thơm màu trơn. Nguyên Tường lại cười. Chiếc hộp này cũng là thuộc hạ tự mình tìm đến. Dù sao cũng là đồ Thường cô nương gửi, phải có nghi thức một chút mới được. Thôi Cảnh không nói gì, trực tiếp ném chiếc hộp sang một bên, chỉ cầm lấy cái túi thơm kia. Mở túi thơm ra, một hạt rẻ rơi vào tay hắn. Ánh mắt Nguyên Tường thoáng rung động. Sao chỉ là một hạt rẻ? Hắn còn nghĩ ít nhất cũng phải là tấm giấy tay do Thường cô nương tự viết chứ. Thôi rồi, nghi thức có vẻ quá mức, kéo vọng quá cao, e rằng đại đô đốc sẽ thất vọng mất thôi. Thế nhưng nhìn kỹ lại, hắn nhận ra mình đã lo lắng thừa. Đại đô đốc nhìn hạt rẻ kia, ánh mắt dường như còn trìu mến hơn cả nhìn con ruột. Nhận thấy ánh mắt của thuộc hạ, Thôi Cảnh cất hạt rẻ vào tay, rồi hỏi, nàng ấy có từng nói về kế hoạch sắp tới không? Liệu có điều gì hắn có thể giúp được nàng chăng? Đại đô đốc, ngài và Thường cô nương quả thực tâm linh tương thông. Nguyên Tường đôi mắt sáng rỡ, hỏi, trước khi đi, ngài đoán xem Thường cô nương đã dặn thuộc hạ nói gì với ngài. Nói xong, đột nhiên Nguyên Tường ý thức được mình lỡ lời. Đại đô đốc vốn là người không thích nghe những lời vòng vo. Như kiểu, ngài đoán xem, hay, không biết có nên nói không? Đại đô đốc nhất định sẽ không đáp lại. Nguyên Tường đang định gượng gạo nói tiếp, bỗng nghe giọng điềm tĩnh của Thôi Cảnh. Nàng ấy nói thế nào? Nguyên Tường không khỏi kinh ngạc. Người sao lại có thể có hai gương mặt hoàn toàn khác biệt như vậy? Phải một lúc sau, Nguyên Tường mới thoát khỏi cơn sửng sốt, kéo miệng cười. Thường cô nương nói, nếu ngài hỏi về kế hoạch sau này của nàng, thì bảo thuộc hạ thưa với ngài rằng nàng chuẩn bị dẫn Thường Lang Quân rời khỏi kinh sư. Chờ khi ổn định sẽ viết thư cho ngài, mong ngài đừng lo lắng. Nguyệt Tường lại nói thêm, Thường cô nương còn hỏi thăm về thương thế của ngài nữa. Thôi Cảnh nhìn hắn, ngươi đã trả lời thế nào? Nguyên Tường cười đáp, thuộc hạ tất nhiên phải nói ngài dũng mãnh vô song, vết thương nhỏ chẳng đáng gì, đã sớm không còn trở ngại gì rồi. Thôi Cảnh gật đầu, trong lòng rất hài lòng với câu trả lời này, mặc dù vết thương của hắn đến nay vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn. Nhưng một là hắn không muốn nàng lo lắng, hai là hắn nghĩ chắc chẳng ai lại từ chối việc xây dựng một hình ảnh đủ dũng mãnh trước mặt người mà mình để tâm cả. Đúng không? Nhưng nàng đã biết hắn bị thương, xem ra chắc chắn đã gặp qua Vô Tuyệt đại sư rồi. Không biết nàng và đại sư đã bộc lộ thân phận với nhau chưa? Hắn lại nhớ đến tình cảnh chia tay nàng đêm đó tại Thiên Nữ Tháp. Khi Thôi Cảnh từ thư phòng bước ra, trời đã tối, một vầng trăng tròn vừa treo lên đầu cành. Hắn dừng chân, ngẩng đầu nhìn trăng, nghe Nguyên Tường kể chuyện ở Khổng Miếu. Hắn như thấy trước mắt một vị tướng quân độc mã trở về sau chiến thắng. Thân mình đẫm máu nhưng lại phủ đầy vinh quang. Nguyên Tường nói, lúc đó rất nhiều người tự phát đứng chắn ngoài lầu vì nàng. Hắn nghĩ, điều đó quả là đương nhiên. Trên đời này, chính là có những người. Đương nhiên, như vậy, những người, đương nhiên, ấy, nên có một thế giới rộng lớn. Chứ không phải cúi đầu nhượng bộ trước bất kỳ ai. Hắn không phải kẻ ngu muội, lại biết rõ những chuyện mà người khác không biết, nên từ lời của Nguyên Tường, hắn cũng có thể nhìn ra thái độ của vị hoàng đế kia. Tại Thiên Nữ Tháp, hoàng đế không thử ra được câu trả lời mong muốn, lần này cũng không thể bước ra được đáp án đó. Hai lần thăm dò cứng rắn, hai lần kiên quyết thà tự thương cũng không chịu nhượng bộ. Hắn nghĩ, đại khái đã hiểu lý do vì sao rồi. Hắn đau lòng vì nàng đổ máu, hiểu được sự cứng rắn không chịu khuất phục của nàng, cũng ngưỡng mộ ánh hào quang trên người nàng. Nhưng, đau lòng, hai từ này hiện lên rõ ràng trong lòng hắn, khiến Thôi Cảnh thoáng ngây người. Hiện giờ hắn đã biết rõ nàng là ai, nên hai chữ đau lòng này có phần vượt quá phép tắc rồi. Vậy nên, hắn đối với nàng đã tính là có lòng vượt quy củ rồi, phải không? Thanh niên lặng lẽ đứng nhìn ánh trăng, không nói một lời, siết chặt vật trong tay. Chốc lát sau, hắn cúi đầu nhìn hạt rẻ kia, khóe miệng khẽ nhếch lên. Giờ đây, hắn đã có 3 hạt rẻ quý giá. Thanh niên cất kỹ hạt rẻ, rồi bước xuống bậc thềm. Đại đô đốc, một thuộc quan trong phủ đại đô đốc Bình Châu bước đến, cúi chào Thôi Cảnh, rồi bẩm, đã 5 ngày rồi, nhưng Đái Tòng vẫn không chịu thú nhận. Ngừng lại giây lát, người kia dè dặt hỏi, nay chứng cứ đã đầy đủ, đại đô đốc, có nên dùng hình để ép cung không? Thôi Cảnh không đáp, chỉ bước về phía trước, ta sẽ tự mình gặp hắn. Đái Tòng chính là trưởng sử của phủ đại đô đốc Bình Châu. Trước đó, khi Thánh Sách Đế biết được hắn có thư từ qua lại với Từ Chính Nghiệp, lo ngại hắn sẽ làm phản, nên đã ra lệnh cho Thôi Cảnh bí mật đến Bình Châu, điều tra rõ ràng vụ việc và kiểm soát tình hình tại đây. Bình Châu cai quản Thái Nguyên, một vị trí trọng yếu, mà lại là nơi tiên đế của Đại Thịnh Khai triều từng khởi binh, nên nơi này còn được xem là khởi nguồn long mạch. Bởi vậy, Bình Châu tuyệt đối không thể có bất kỳ sai sót nào. Thôi Cảnh cũng nhận định, chính vì lẽ đó, trong cục diện rối ren hiện tại, những kẻ dòm ngó Bình Châu hẳn không ít. Hắn phụng mật chỉ đến Bình Châu, rất nhanh đã tìm được chứng cứ về mưu đồ ngầm cấu kết của Đái Tòng và Từ Chính Nghiệp. Hôm nay đã là ngày thứ 5 Đái Tòng bị giam giữ, nhưng hắn vẫn không chịu thừa nhận có liên quan đến Từ Chính Nghiệp. Khi gặp Thôi Cảnh, Đái Tòng liền đứng bật dậy, xích trên tay chân kêu loảng xoảng. Đại đô đốc, Đái Tòng tuyệt đối không có lòng phản loạn. Thôi Cảnh giơ tay ra hiệu cho những người canh giữ lui ra ngoài. Đại đô đốc, thuộc hạ, Đái Tòng còn định nói tiếp, nhưng bị Thôi Cảnh ngắt lời. Ta biết rồi, ta đã điều tra rõ. Ánh mắt Đái Tòng khẽ rung lên. Đại đô đốc, có kẻ ngấm ngầm cấu kết, bày mưu giá họa, còn cố ý để thánh thượng phát giác, dụ ta đến đây xử lý ngươi. Thôi Cảnh nói, ván cờ này không chỉ nhắm vào ngươi, mà còn nhắm vào ta. Trên đường đến đây, hắn đã nghĩ đến khả năng này. Đái Tòng chấn động, vậy tại sao ngài còn mạo hiểm đến đây? Bình Châu, Thái Nguyên không thể để xảy ra sai sót. Ta đã nhận chức Đại Đô Đốc Bình Châu. Thì dù chỉ có 1/10 khả năng là thật, ta cũng phải đến. Thôi Cảnh nói, đối phương chắc chắn cũng nhìn thấu điều này. Tính toán rằng ta vì sợ rút dây động rừng, đã phụng mật chỉ thì chỉ có thể mang theo một lượng kỵ binh nhẹ ít ỏi. Vậy nên, đây vừa là mượn dao giết người, vừa là thỉnh quân nhập ủng. Đái Tòng dùng mình, thuộc hạ những ngày qua chỉ nghĩ đến chuyện có kẻ muốn giá họa diệt trừ thuộc hạ. Nhưng không ngờ rằng chuyện này cũng nhắm vào ngài. Đây là muốn một mũi tên trúng hai đích. Trong phủ Đại Đô Đốc nhất định có nội gian. Đại Đô Đốc phải cẩn thận đề phòng. Đái Tòng nhìn thanh niên trước mặt, lòng đầy bất an. Kẻ đứng sau mưu đồ này tất có âm mưu lớn. Đã bày trận như vậy, Bình Châu e rằng lúc này đã rơi vào cục diện nguy hiểm. Nhưng nếu phát giác giữa chừng, có lẽ chưa quá muộn. Thanh niên cũng nhìn hắn, nói, chỉ là địch trong tối, ta ngoài sáng, tình thế bất lợi, tiếp theo phải nhờ trưởng sử cùng ta diễn một vở kịch. Đái Tòng ánh mắt đầy nghiêm túc gật đầu, chờ thanh niên nói tiếp, vương gia Hoài Nam vẫn chưa được an táng, thì tin dữ lại liên tiếp truyền về kinh sư. Kể từ sau thất bại đầu tiên ở Đô Lương Sơn, hai quân đã giao tranh lớn nhỏ nhiều lần. Nhưng quân Thảo Nghịch do Lý Dật chỉ huy thắng ít thua nhiều. Tin khác, trận chiến ở Dương Châu xảy ra bất ngờ. Trước đó quân lương chuẩn bị tạm thời chỉ đủ dùng trong 3 tháng. Hiện nay lương thảo đã cạn, mà quân lương triều đình phái người hộ tống lại bị loạn quân họ Từ cướp giữa đường. Thiên tử phẫn nộ, nhưng việc cấp bách lúc này chỉ còn cách lệnh hộ bộ lần nữa chuẩn bị lương thảo. Hộ bộ bận rộn lo liệu, lại nói rằng hiện nay quốc khố trống rỗng, đã không còn ngân lượng, mà những nơi cần ngân quỹ từ hộ bộ không chỉ có Dương Châu. Nhất thời khó có thể xoay đủ tiền lương. Ngày hôm sau, Ứng Quốc Công, người từng đập đầu vào trụ tìm chết ngay trên Kim Loan Điện vì dạy con không nên. Nay đầu còn băng vải, đích thân dẫn ra phó cùng xe ngựa chở đầy dương bạc đến hộ bộ. Nói rằng nguyện đem hơn nửa gia sản nhà họ Minh để tài trợ cho quân Thảo Nghịch, mong giảm bớt nguy cơ trước mắt. Minh gia đã mở đầu, sao các quan lại quyền quý khác có thể làm ngơ? Hộ bộ hứa hẹn sẽ ghi chép lại hết thảy, đợi ngày sau quốc khố đầy đủ sẽ hoàn trả lại. Lời hứa này đáng tin được mấy phần. Nhìn số bạc thu góp được trong vài ngày, hộ bộ bận rộn chia bạc thế nào? Bận đến mức quay cuồng, bạc dĩ nhiên không thể trực tiếp chuyển thẳng đến quân doanh. Cần đổi thành lương thực và vật dụng quân sự. Việc chuẩn bị những thứ này cũng cần thời gian. Còn phải bàn bạc chi tiết với binh bộ. Một ngày nọ, có người từ phủ Phiêu Kỵ đại tướng quân đến, nói đã bán một số điền trang nhà họ Thường, cũng gom góp được ít bạc và lương thực, nhưng họ đề nghị không chờ hộ bộ cùng chuẩn bị, nguyện tự mình hộ tống lương thực đến Dương Châu. Một là, quy trình của hộ bộ phức tạp, tốn thời gian. Hai là, những lão binh từng theo Thường Khoát nhiều năm nay đã bị thương tật. Họ cho rằng lương thảo đã bị cướp trước đây là bài học nhãn tiền. Vì thế sắp tới chia quân đi nhiều hướng áp tải lương thảo sẽ an toàn hơn. Họ đi trước, cũng có thể thăm dò đường đi. So với người khác, nhà họ Thường lo lắng nhiều hơn trước chiến sự. Chuyện này cũng là lẽ đương nhiên. Sau khi hộ bộ và binh bộ thương nghị, đã đồng ý với đề nghị này, cấp cho họ văn thư. Dưới sự sắp xếp của Thường Tuế Ninh, người nhà họ Thường nhanh chóng áp tải tiền lương rời khỏi kinh thành. Và hôm sau, trên triều đình lại xảy ra đại sự. Cách Chương